Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể cảm giác được lần này nó bị đánh bị thương rất nặng. Tôi duỗi tay ra thì nó chui về trong cơ thể tôi. Itozawa nhìn về phía tôi, cười lạnh nói. Chẳng phải là hắn bắt mày tới sao? Sao có thể sẽ ra tay cứu hắn? Phí lời, tôi cao giọng nói, giữa tôi và hắn, là mâu thuẫn nhân dân nội bộ cùng ngươi, đó là mâu thuẫn giai cấp không đội trời chung, mày nói tao giúp hay không giúp hắn. Có lý, Itozawa rất hứng thú nhìn tôi, nhưng chỉ là một con tự sĩ tam phẩm cũng dám ra tay với tao. Một khi đã như vậy, tao giải quyết mày trước rồi nói. Hắn nhấc gương bát quái chấn thi lên không trung, gương lại tự động bay đến không trung, treo ở nơi đó, vẫn chiếu xạ vào tư không uy viễn. Hắn xoay người đi đến phía tôi, thực lực của tên thiếu doãn âm dương này ít nhất là tứ cấp đỉnh cao. Tôi ở trước mặt hắn, đích xác giống như một con kiến, nhưng thua người không thua trận, ở trước mặt tư không uy viễn, tôi có thể hạ mình xuống để bảo vệ mạng sống, đối phó với hắn ta, nhưng đối với tên âm dương sư Nhật quốc này, tôi cần phải kiên cường. Nếu không nhân dân cả nước đều không đồng ý, hắn cố ý đi rất chậm, phòng chừng là để gây áp lực cho tôi, túi sách và tất cả vũ khí tôi mang theo người đều bị tư không uy viễn thu đi rồi, hiện tại tôi tay không tấc sắt, chỉ có thể liều mạng. Tôi hít sâu một hơi, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sư tử gầm vừa xuất hiện, linh năng giống như sóng biển hung dữ cuốn hắn đi. Itozawa cười lạnh một tiếng. Chút tài mọn, dứt lời, hắn cầm lấy cây sáo ngọc thạch đặt ngang trước mặt, thế nhưng sóng linh năng giống như dòng nước gặp tảng đá lớn, vòng qua hắn phun qua. Rầm rầm, vách tường phía sau hắn bị sóng linh năng phá hủy gần như hoàn toàn, mà hắn lại không bị tổn hao đến một cọng tóc. Tôi tuyệt vọng, sơ cấp tam phẩm so với âm dương sư tứ cấp đỉnh cao, quả nhiên là không thể nào so sánh được. Mày còn di ngôn nào không? Hắn nhìn tôi trên cao nhìn xuống hỏi. Mày phí lời quá nhiều. Tôi cũng nhìn lại hắn, nói, mày chưa xem phim sao? Người xấu phí lời quá nhiều, là sẽ bị giết ngược lại. Hả, giết ngược lại, dựa vào cái gì, dựa vào mày, hay là hắn? Itozawa cười ha ha, ở trong mắt tao cùng lắm mày chỉ là một con kiến. Vừa dứt lời âm thanh quen thuộc mơ hồ vang lên, hắn cúi đầu thấy một bàn tay hà qua ngực mình. Hắn nghiêng đầu thấy tư không uy viễn phía sau giống như thần chết. Mày, sao có thể, tôi bình tĩnh nói, tướng quân kim giáp của tao có thể chia làm vô số, chỉ là tao nhân lúc mày không ngừng nói oang oang, để vài tướng quân kim giáp phân thân xong mai phục rồi ném bùn đất dơ bẩn lên gương. Gương có pháp lực như này, không thể đụng vào bất kỳ thứ dơ bẩn nào, nếu không thì sẽ mất đi sức mạnh. Itozawa ngã trên mặt đất, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị. Nói không sai, đích xác là tao quá coi thường chúng mày. Nhưng, bọn mày cũng xem thường tao rồi. Dứt lời, cơ thể hắn co rụt lại, biến thành một người giấy màu trắng. Tôi kinh sợ, là thức thần. Tôi nhảy dựng lên, nói với tư không uy viễn. Mau, chúng ta đi mau, chờ lúc hắn trở về chúng ta sẽ xong đời. Ánh mắt của tư không uy viễn lạnh băng. Giặc oa, giết, dứt lời, trong tay hắn lộ ra từng gân thịt. Những gân thịt đó hợp lại ngưng tụ thành một chiếc rìu sắc bén, sau đó ấn lên lưng tôi. Tôi kêu lên một tiếng, ngã gục trên mặt đất, lại không thể động đậy nổi. Phắc, chẳng lẽ đây là điểm huyệt trong truyền thuyết? Hắn cầm theo rìu bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, từ không uy viễn, anh đừng ném tôi một mình ở chỗ này. Tôi hét lớn, nếu người Nhật quốc, giặc oa nhân lúc anh không ở đây trở về giết tôi thì làm sao bây giờ? Cách chương.